Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, khúc nhạc dạo. Hẻm núi phía trên, Shisui một người độc lập. Cải biến con đường cũng không tốt đi. Shisui biết cái này rất khó, nhưng đây là hắn muốn gánh chịu trách nhiệm. Konoha cùng Uchiha, hai cái này hắn đều không muốn từ bỏ. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ ra xong toàn biện pháp. Uchiha trong tộc bây giờ là quần tình sục sôi. Đối Konoha cao tầng hành vi bất mãn hết sức. Có thể nói, chính biến, cũng không phải là Uchiha Fugaku nhất gia chi ngôn, mà là đại bộ phận Uchiha tộc tiếng nói. Bọn hắn muốn mưu cầu cải biến, muốn tranh thủ mình hợp pháp quyền lợi. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như lại tiếp tục bị Konoha cao tầng dạng này áp bách dưới đi, Uchiha nhất tộc sớm muộn cũng sẽ diệt xong, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Mà lại bọn hắn không cho rằng Uchiha nhất tộc toàn lực phía dưới sẽ chơi không lại Konoha cao tầng. Những này Shisui đều biết. Hắn lúc trước tiến vào ám bộ cũng là mang theo tộc nhân loại này chờ đợi. Chỉ tiếc, Konoha cao tầng đối Uchiha đề phòng chi tâm thật sự là quá nặng đi. Hokage đệ tam còn tốt một chút, còn lại bao quát Danjo ở bên trong tam đại cố vấn, không có chỗ nào mà không phải là đối Uchiha ác ý tràn đầy. Cho nên, Hokage đệ tam là Shisui duy nhất đột phá khẩu. Cũng may bây giờ Shisui đã tranh thủ đến Hokage đệ tam tín nhiệm. Có Hokage đệ tam trao quyền, Shisui làm rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên tên chính ngôn thuận. Shisui, người để cho ta qua tới làm cái gì? Lúc này, Itachi từ nơi không xa đi tới. Itachi, nơi này chúng ta thật lâu không có tới. Shisui không quay đầu lại, mà là y nguyên nhìn xem kia lưu động suối nước. Đúng vậy a, từ khi trở thành ám bộ về sau, chúng ta tại cùng một chỗ thời gian huấn luyện liền không nhiều lắm. Itachi đồng dạng hơi xúc động. Đối với Shisui, Itachi một mực đem xem như ca ca của mình đồng dạng. Hiện tại Itachi đối Sasuke làm rất nhiều chuyện, kỳ thật đều là Shisui đã từng đối Itachi đã làm. Có thể nói, Shisui vì Itachi tạo một người ca ca tấm gương, để Itachi càng thêm tinh tường địa biết được như thế nào đi làm một người ca ca. Itachi, thôn cùng tộc nhân ở giữa mâu thuẫn đã càng ngày càng nghiêm trọng. Ta biết, những ngày gần đây, ta cũng tiếp thủ ám bộ một chút nhiệm vụ, bao quát giám thị Uchiha nhiệm vụ. Thôn đối Uchiha hoài nghi trình độ còn tại ta dự đoán phía trên. Itachi nói có chút phiền muộn, đó cũng không phải một cái tốt bắt đầu. Không tệ, ở trong tối bộ những năm này, ta cũng đối cái này chút đồ vật có rõ ràng nhận biết. Hokage đệ tam muốn thông qua cùng bình thủ đoạn giải quyết giữa hai bên tranh chấp, nhưng là Danjo chờ tam đại cố vấn đối Uchiha vấn đề bên trên lại hết sức cường ngạnh. Konoha cao tầng cũng không phải là đều là một lòng. Đời thứ ba cùng Danjo ở giữa chính kiến không hợp không phải một ngày hai ngày. Không sai, nhưng là Hokage đệ tam dù sao cũng là Hokage. Lời của hắn quyền nặng nhất. Bây giờ hắn đã đem xử lý Uchiha cùng Konoha mâu thuẫn nhiệm vụ phát xuống cho ta. Ta liền muốn hết sức đi điều giải, tránh cho vô tội thương vong. Shisui cùng Itachi đều biết, một khi Konoha cùng Uchiha đánh nhau, kết quả là lưỡng bại câu thương. Shisui xoay đầu lại, nhìn về phía Itachi, nói ra, Itachi, ta nghĩ biết thái độ của ngươi. Thái độ, không tệ. Ngươi là hướng về Konoha, vẫn là Uchiha, ngươi bây giờ thân phận quá dị ứng cảm giác. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Shisui lại đối Itachi hiểu rất rõ. Ám bộ, Kan, Uchiha, Itachi bây giờ có thể nói bên trên là tam trọng gián điệp. Mà loại này gián điệp làm lâu, chỉ sợ ngay cả mình đều rất khó phán định. Mình rốt cuộc là thuộc về cái nào nhất phương người. Rõ ràng là người của một thôn, lại vẫn cứ chia ra thành bộ dáng như vậy. Thật sự là có chút buồn cười a. Itachi có chút trầm mặc. Itachi, tộc người đã đối ngươi sinh ra hoài nghi. để cho ta tới giám thị ngươi. Mặc dù ta đối với ngươi đầy đủ tín nhiệm, nhưng là cũng hy vọng ngươi năng nói cho ta ngươi tính toán. Ta tướng tin mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí. Shisui, ta muốn tiêu trừ thôn cùng Uchiha ở giữa ngăn cách, nhưng là cái này quá khó khăn. Khó đến ta thậm chí không biết làm như thế nào đi làm. Shisui nghe vậy vỗ vỗ Itachi bả vai, cười nói, không sao, chỉ cần ngươi có phần này tâm liền tốt, còn lại liền giao cho ta đi. Shisui, ngươi định làm gì? Ngày mai tộc hội bên trên, ta sẽ thuyết phục Nakajima, để từ bỏ chính biến ý nghĩ. Nếu như không được, ta cũng chỉ phải dùng biệt thiên thần. Cái gì? Đây là biện pháp duy nhất. Chỉ có tướng tộc nhân trước an định lại, mới có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Một khi Nakajima bọn hắn động thủ thật, vậy liền tuyệt đối không có chỗ giảng hòa. Cái này, tốt à, ngày mai ngươi cùng ta cùng đi. Tiếp ứng ta. Được, hai người tiếp xuống lại cụ thể thương lượng một việc thích hợp về sau. Liền các tự rời đi. Shisui cũng không phải không có nghĩ qua đối Konoha cao tầng sử dụng biệt thiên thần, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Một khi cái này ví dụ mở, đằng sau liền càng thêm không thể vãn hồi. Biệt thiên thần làm lạnh thời gian quá dài. Cho dù là Shisui mình sử dụng, thô sơ giản lược đoán chừng, thời gian cooldown cũng sẽ đạt tới mấy năm. Thời gian lâu như vậy, căn bản là không kịp. Biệt thiên thần chỉ có một cái, dùng tại ai trên thân? Đời thứ ba, Danzo. Một khi dùng tại một cá nhân trên người, to lớn thái độ chuyển biến, nhất định sẽ làm cho một người khác nhìn ra mánh khóe. Đến lúc đó, Shisui hành vi sẽ lập tức bại lộ, mà Shisui đối cao tầng ra tay, kia cao tầng liền tuyệt đối sẽ không lại tín nhiệm Shisui. Uchiha tình cảnh trở nên càng thêm hỏng bét, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp bộc phát nội chiến. Loại kia cục diện là Shisui không nguyện ý nhất nhìn thấy. Dùng tại Nakajima trên thân, cho dù là tộc nhân khác có hoài nghi cũng không thể tránh được. Kế hoạch như thế, nhưng thật có thể thành công sao? Can, Danzo tĩnh tọa trên ghế, ánh mắt hung ác nham hiểm. Uchiha Shisui, biệt thiên thần, thật sự là một cái phiền toái tồn tại. Tuyệt đối không cho phép dạng này có uy hiếp ra hỏa tồn tại. Sờ lên mình bị băng vải cuốn lấy mắt. Phải, nói nhỏ, là thời điểm đổi một cái tốt hơn Sharingan. Uchiha Shisui, người rất vinh hạnh, con mắt của ngươi là lão phu. Ất, bính, đinh, tại, Danzo đại nhân. Trong bóng tối, ba đạo chỉnh tề thân ảnh rơi vào Danzo trước mặt. Ba người các ngươi dẫn đầu căn tất cả thượng nhẫn, mai phục tại hỏa chi cốc, ngày mai phụ trợ ta. Tướng Uchiha Shisui cầm xuống. Vâng, Danzo đại nhân, xuống dưới chuẩn bị đi. Ngày mai không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Rõ, ba người lui ra, hắc ám trong phòng lại chỉ còn lại có Danzo một người. Ngày mai, trên thế giới này liền rốt cuộc không có Uchiha Shisui cái này người. Uchiha, hừ, một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Kakashi một người ngồi tại nhà mình trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, như có chút suy nghĩ. Shisui con đường này quá khó đi, không biết có thể thành công hay không. Danzo cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu a, liên quan tới Danzo. Thật sự là một cái phức tạp nhân vật, chỉ bất quá tại Kakashi trong mắt, cái này cá nhân thật sự là không có quá nhiều chỗ thích hợp. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện tam xoa thức đặc chất kunai. Kakashi trong mắt hàn quang tất hiện. Danzo, nếu như ngươi dám động Shisui, ta tuyệt đối sẽ để ngươi trả giá đắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.